Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 503, Định Phong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Kỳ Thượng cũng cảm giác được hội nghị tiết tố tựa hồ bị Tiêu Vân Hải cấp mang chật, vì thế hắn trường hốt một hơi áp xuống trong lòng lửa giận, một lần nữa ngồi xuống, nói: Tiêu tiên sinh, ngươi cùng Khuyển Tử hiểu lầm, ta cũng không rõ ràng các ngươi sự tình, các ngươi chính mình xử lý liền hảo. Chúng ta lần này là tới thương nghị đại sự, không phải tới cãi nhau, hy vọng ngươi có thể khống chế tốt chính mình cảm xúc. Lui, một cái bộ văn hóa phó bộ trưởng thế nhưng lui. Mọi người nhìn phía Tiêu Vân Hải trong ánh mắt đều không cấm sinh ra một tia kinh ý, người thanh niên này thật sự là đến không được nha. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, Điền bộ trưởng lời này hẳn là đối với Hạ Tổng nói. Nếu không phải hắn vô duyên vô cớ hướng ta phát hỏa, ta cũng sẽ không như thế. Ai nha, ngượng ngùng, ta đem cái bàn cấp chụp lạn. Trương cục trưởng, ngài yên tâm, họp xong, ta bồi cấp chúng ta cục một cái càng tốt. Trương Tân Cắt hơi hơi mỉm cười, lại là cái gì cũng chưa nói. Điền Kỳ Thượng hỏi, đại gia có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải ngắt lời nói, Điền bộ trưởng, ngài đây là muốn bắt ta đồ vật làm đầu phiếu sao? Vẫn là nói chuẩn bị thỉnh đại gia cùng nhau tới bức ta cái này 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Ở cái này trong phòng hội nghị, ngưng tụ hoa hạ giới giải trí ít nhất 70. Trở lên lực lượng, ta Tiêu Vân Hải tự nhận không có lá gan đắc tội nơi này mọi người. Điền Kỳ Thượng nói, đại gia tới nơi này mở họp chẳng lẽ liền không nên nói chuyện sao? Tiêu tiên sinh không khỏi cũng quá bá đạo đi. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói, ở cái này trong phòng hội nghị chân chính bá đạo hẳn là ngươi vị này bộ văn hóa Điền đại bộ trưởng đi. Ta Tiêu Vân Hải chính là một cái thang đấu tiểu dân, vô quyền vô thế, nơi đó dám cùng ngài so sánh với. Dương Lập Đạo, Tiêu Vân Hải, nói đủ rồi không có. Chúng ta đây là ở mở họp nên nói thỏa thích. Ta trước phát biểu một chút ý kiến, ta cho rằng ma huyễn đặc hiệu đối hoa hạ điện ảnh nghiệp có phi thường đại tác dụng, hẳn là cùng chung. Bành Tây Mậu phụ họa nói, không sai, ta đồng ý Dương Phó Cục trưởng ý kiến. Hắn hiện tại có chút sợ hãi Tiêu Vân Hải không lựa lời, vạn nhất tiểu tử này đem lần trước chân hoàn chuyện sự tình, ở trước công chúng trước mặt cấp nói ra kia chính mình mặt già đã có thể không chỗ ngồi thả. Cho nên, hắn chỉ là đơn giản biểu lộ chính mình thái độ, liền làm qua loa. Tiếp theo, Hồng Đạt, Phương Đông, Duyệt Nhạc, Bành Phái chờ 7 đại công ty sôi nổi phát biểu ý kiến, đều không ngoại lệ, đều là muốn cho Tiêu Vân Hải không ràng buộc giao ra ma huyễn đặc hiệu kỹ thuật. Đến phiên Tiêu Vân Hải công ty Thiên Hoa Truyền Thông khi Tiết Thiên Hoa ho khan hai tiếng, nói. Vì hoa hạ điện ảnh nghiệp có thể càng mau càng tốt phát triển, ta cũng cho rằng Tiêu Vân Hải hẳn là đem ma huyễn đặc hiệu kỹ thuật cùng chung ra tới, thậm chí còn hẳn là phái người trợ giúp chúng ta thành lập đặc hiệu đoàn đội. Đương nhiên, trên thế giới không có bữa cơm nào miễn phí, độc quyền phí dụng vẫn là muốn giao. Rốt cuộc hoa hạ độc quyền pháp cùng quốc tế độc quyền pháp ở nơi đó bãi đâu. Hạ Hồng Đạt, Lý Phương Đông đám người vừa nghe, đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiết Thiên Hoa, không rõ hắn vì cái gì sẽ nói như vậy. Điền Kỳ Thượng đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn đến nói xong lời nói sau, vẻ mặt bình tĩnh Tiết Thiên Hoa, lần đầu tiên cảm thấy sự tình tựa hồ vượt qua chính mình khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phương Đông nhẹ giọng nói, Tiết Tổng, ngài có phải hay không nói sai rồi? Tiết Thiên Hoa sửng sốt nói, không có nha, ta chính là như vậy tưởng. Bên cạnh Huy Hoàng công ty điện ảnh Sở Hằng nói, ta đồng ý Tiết Tổng nói, chúng ta hoa hạ nặng nhất độc quyền, như thế nào có thể bạch dùng nhân ra đồ vật đâu. Hoa Phong quốc tế lão tổng Trương Hoa Phong gật gật đầu, nói, ta tán thành Tiết Tổng cùng Sở Tổng ý tứ. Mặt khác 3-4 công ty lần lượt đối Tiết Thiên Hoa nói, tỏ vẻ nhận đồng. Cuối cùng dư lại mấy cái công ty lão tổng, giờ khắc này đều mắt choáng váng. Bọn họ không rõ, hào hào mặt trận thống nhất như thế nào liền chia làm hai phái đâu. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Tiêu Vân Hải cũng có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, này đó lão tổng vì cái gì muốn mạo đắc tội Điền Kỳ Thượng nguy hiểm tới lực đỉnh chính mình đâu. Phải biết rằng, nếu có thể bức chính mình lấy ra ma huyễn tới, đối bọn họ cũng là rất có chỗ tốt. Chẳng lẽ nói, Tiêu Vân Hải nhìn phía vẻ mặt cao thâm khó đoán Tiêu Viễn Dương, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Viễn Dương ca ngầm vì chính mình thu phục. Tiêu Viễn Dương cảm giác được Tiêu Vân Hải tựa hồ đang xem hắn, liền đối với hắn hơi hơi gật gật đầu. Tiêu Vân Hải lập tức minh bạch những người này là Tiêu Viễn Dương vì hắn xúi dục. Đồng thời, hắn cũng xác định phụ thân khẳng định là người của Tiêu gia. Bằng không Tiêu Viễn Dương ăn no căng, chịu vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy. Phòng họp một mảnh an tĩnh, không khí tựa hồ đều ngưng kết lên. Điền Kỳ Thượng trên mặt vô hỉ vô bi, bình tĩnh như nước nhưng nắm chặt ở bên nhau đôi tay lại là hơi hơi run rẩy, bại lộ hắn nội tâm xa không có mặt ngoài bình tĩnh. Đây là có chuyện gì nhi? Rốt cuộc trung gian ra cái gì đường rẽ? Vẫn là nói Tiêu Vân Hải sau lưng có người có được thay đổi bọn họ tâm ý năng lực. Điền Kỳ Thượng trong lòng sông cuộn biển gầm, nhìn đến dư lại mấy cái công ty lão tổng cũng không dám nói chuyện. Tiêu Viễn Dương thanh thanh giọng nói. Ta tới nói hai câu đi. Nghe thế vị cho tới nay xử sự điệu thấp Tiêu gia đại thiếu muốn lên tiếng, mọi người trong lòng đều là chấn động, bao gồm Điền Kỳ Thượng ở bên trong, sôi nổi nhìn phía hắn. Tiêu Viễn Dương cười nói, Điền Bộ trưởng ở trăm vội bên trong, triệu tập đại gia khai cái này sẽ thuyết minh hắn đối chúng ta điện ảnh ngành sản xuất quan tâm. Đặc hiệu thứ này, xác thật là chúng ta Hoa Hạ một cái lớn nhất đoàn bản. Ta nhớ rõ có một vị chuyên gia đã từng nói qua tương lai điện ảnh kịch tuyệt đối không rời đi đặc hiệu. Bởi vậy có thể thấy được đặc hiệu đối chúng ta điện ảnh ngành sản xuất tầm quan trọng. Mấy năm nay, Tiêu Vân Hải ở chúng ta giới giải trí có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, đầu tư đạo diễn diễn viên chính bộ kinh tâm, chân hoàn truyện, chung cư tình yêu, tiếu ngạo giang hồ, xa lớt phiền não phim nhựa, đều đạt được thật lớn thành công. Làm ta không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng có được Hollywood nổi tiếng nhất ma huyễn đặc hiệu công ty, này đối chúng ta Hoa Hạ tới nói, tuyệt đối là tốt không thể tái hảo sự tình. Làm Hoa Hạ nghệ sĩ ta tin tưởng hắn là sẽ trợ giúp chúng ta phát triển điện ảnh đặc hiệu ngành sản xuất. Nhưng là chư vị nếu làm nhân gia đem giá trị mấy tỷ đô la đồ vật vô tư phụng hiến ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tưởng đừng nói là hắn, liền tính là đang ngồi các vị chỉ sợ đều làm không được đi. Các vị, nghe xong thời gian dài như vậy phát hiện ta có thể minh xác nói, chúng ta làm Tiêu Vân Hải cùng chung kỹ thuật là ở xâm phạm một vị nghệ sĩ độc quyền, là phạm pháp. Điền Kỳ Thượng vừa nghe, nói, Tiêu Phó Cục trưởng, ngươi lời này không khỏi quá nghiêm trọng đi. Chúng ta là ở cùng Tiêu Vân Hải thương lượng chuyện này. Lúc này, hắn đã minh bạch nguyên lai này hết thảy đều là Tiêu gia đại thiếu ở bên trong giở trò quỷ. Bất quá, liền tính biết hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì Tiêu gia thật sự không phải hắn có thể chống lại. Tiêu gia lão thái gia kia chính là cùng thái tổ xưng huynh gọi đệ nhân vật còn từng đã làm mấy năm nhất hào, cứ việc hiện giờ về hưu ở nhà, hơn nữa cũng mặc kệ bất luận cái gì sự tình, nhưng mỗi đến ngày lễ ngày Tết kia vài vị thủ trưởng đều sẽ đi Tiêu gia ngồi. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu lão thái gia địa vị. Tiêu gia đời thứ hai cũng là lợi hại vô cùng. Đường kim số 2, đó là Tiêu lão thái gia trưởng tử cũng là Tiêu Viễn Dương phụ thân. Trên quan trường, mọi người đều đem Tiêu gia cho rằng Hoa Hạ lớn nhất chính trị thế gia. Chính mình lão bà nơi Lý gia tuy rằng cũng coi như phải tính đến gia tộc nhưng cùng Tiêu gia so sánh với, không khác cách biệt một trời. Bởi vậy, Điền Kỳ Thượng đối Tiêu Viễn Dương rất là kiêng kỵ, không dám dễ dàng đắc tội. Tiêu Viễn Dương cười nói, coi như là thương lượng đi, hiện tại nhân gia đã minh xác tỏ vẻ không đồng ý các vị chuẩn bị làm sao bây giờ. Ha ha, không phải là giống Hạ Tổng nói như vậy chuẩn bị phong sát hắn đi. Như thế nào sẽ, kia mấy cái muốn Tiêu Vân Hải đem đặc hiệu kỹ thuật giao ra đây công ty lão tổng liên thanh nói. Một bên Dương Lập nhìn không được nói, Tiêu Phó Cục trưởng, vậy ngươi cho rằng nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Viễn Dương cười nói, đương nhiên là dựa theo độc quyền pháp quy định tiến hành rồi. Giống Hollywood như vậy, ai muốn thành lập đặc hiệu đoàn đội, vậy cho người ta độc quyền phí. Này không phải thực bình thường sự tình sao? Nếu đại gia lần này làm nhân gia không ràng buộc hiến cho ra kỹ thuật kia tin tức truyền tới bên ngoài, xin hỏi về sau ai còn dám làm đặc hiệu. Hoa như vậy nhiều tiền, thật vất vả nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật, kết quả ngươi làm nhân gia không ràng buộc cống hiến ra tới kia thật sự là không thể nào nói nổi. Các vị lão bản, này sẽ chặt đứt chúng ta Hoa Hạ đặc hiệu căn. Trương Tân cắt gật đầu, nói, Tiêu Phó Cục trưởng nói không sai, này phong tuyệt đối không thể chướng. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt, Tiêu tiên sinh lang ra bảng đêm qua ở Đông Nam Á các quốc gia đầu bá, đạt được phi thường tốt thành tích. Nhật Bản tối cao rating 5.6, Hàn Quốc 5.4, mặt khác quốc gia thấp nhất cũng ở 4.2. Có thể nói, chúng ta sản phẩm trong nước phim truyền hình lần này là đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Tiêu tiên sinh kể công đến vĩ, chuyện này Tiêu Vân Hải đêm qua sẽ biết. Nhậm Kiều Lương ở trong điện thoại kích động đến không được, trong chốc lát đối Tiêu Vân Hải không được cảm tạ, trong chốc lát lại hối hận không nên thêm cái kia đối đánh cuộc hiệp ước, ngày thường như vậy ổn trọng người, chính là bị lang ra bảng thành tích cấp làm nói năng lộn xộn, làm Tiêu Vân Hải rất là vô ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, vị này Trương Tân cắt cục trưởng tin tức thế nhưng như thế linh thông, đêm qua sự tình, hôm nay buổi sáng sẽ biết quả nhiên không đơn giản nha. Trương Tân Cát nói, đã phi thường minh xác đứng ở Tiêu Vân Hải bên này, lực lượng đối lập cũng tùy theo đã xảy ra thay đổi. Tiêu Vân Hải nhìn đến tận dụng thời cơ, liền đứng dậy, nói. Các vị lãnh đạo, các vị lão tổng, đại gia hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, thảo luận chúng ta Hoa Hạ cùng Hollywood chênh lệch, đây là một cái phi thường tốt sự tình, Tiêu Vân Hải cũng được lợi rất nhiều. Ta không phải thánh nhân, làm ta bạch bạch đem ma huyễn đặc hiệu kỹ thuật giao ra đây, thực xin lỗi, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, các vị nếu thật sự cố ý muốn thành lập đặc hiệu đoàn đội, ta có thể phái người toàn lực trợ giúp các ngươi. Nhưng là, mỗi năm độc quyền phí dụng lại không thể thiếu, bởi vì đây là ma huyễn mạch máu. Nếu đại gia ngại phiền toái kia cũng không quan hệ. Yêu cầu làm hậu kỳ đặc hiệu, có thể đến ma huyễn đi làm, sở hoa phí dụng là phí tổn 1.5 lần, ít giá rõ ràng, khái không khất nợ. Trương Tân Cát cười nói, nếu Tiêu tiên sinh đều cái quan định luận kia chúng ta liền không cần lại lãng phí thời gian. Điền bộ trưởng ta xem cái này sẽ liền chạy đến nơi này đi. Điền Kỳ Thượng lạnh mặt thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Vân Hải, đứng dậy, nói. Vậy tan họp đi, Trương Tân Cát nói, mau đến giữa trưa, Điền bộ trưởng, các vị lão tổng, không bằng liền ở chúng ta điện ảnh cục dùng cơm đi. Điền Kỳ Thượng lạnh lùng nói, không cần ta nơi đó còn có việc đi trước một bước. Mặt khác công ty điện ảnh lão tổng cũng đều sôi nổi cáo từ rời đi. Cách chương.